Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 142, 142, hắn hiểu rõ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha vợ ư, cái tên này, anh điên rồi hay sao, bỏ ra. Đừng có chạm vào tôi, nếu không ngày mai tôi đảm bảo sẽ là ngày giỗ anh. Ngày mai cô sẽ cho hắn chết không toàn thây. Lâm Doãn lắc lắc cơ thể không cho hắn chạm vào. Bạch Dạ Phi Long hôn cổ cô. Tay bận bịu cởi nút áo sơ mi của mỹ nhân trước mặt. Một đường trượt xuống, ở nơi rãnh sâu mê hoặc kia đưa lưỡi L, I, E, M, L, A, P, anh có nghe? Tôi nói không, mau bỏ, ra, cô khó khăn phản kháng, giọng nói run rẩy đứt quãng. Hắn chẳng thèm quan tâm, cứ tham lam thưởng thức cơ thể thơm tho. Tay hắn vòng ra sau tìm kiếm nút áo ngực. Đồi núi kia hiện ra, a hát, Bạch Dạ Phi Long tôi phải giết anh, hắn ngồi dậy, từ trên cao như đế vương nhìn xuống. Bàn tay nắm một bên tròn trịa bóp nó đến meo mó. Vậy thì ngày mai hay ngay bây giờ mới là giỗ của anh? Tiểu Doãn, lời em nói thật không đáng tin, tới lúc này còn dám bắt bẻ cô. Lâm Doãn cắn răng nghiến lợi, vừa uất ức vừa xấu hổ, cô biết hắn chẳng mặn mà gì mấy câu hăm dọa của cô. Nhưng vẫn không nén được mà gào to. Gia đình tôi biết những chuyện anh làm chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Quay đầu là bờ. Bây giờ anh dừng lại tôi sẽ không truy cứu nữa. Caravat hắn chói tay khiến cô không thể thoát được. Hiện giờ cơ thể xinh đẹp lại ẩn hiện trước mắt. Bạch Dạ Phi Long quên mất cơn tức khi nãy. Giờ đây chỉ muốn trêu chọc. Hắn cười nhạt. Ý em là Khương Mộc Gia. Quả nhiên hắn đã điều tra qua. Cho nên hắn bây giờ chỉ là muốn hù dọa cô. Không thể hành động lỗ mãn được nữa. Anh biết rồi sao? Lâm Doãn giả vờ ngạc nhiên phân tán sự chú ý của hắn. Cô phải đàm phán cho thật khôn khéo. Hắn lại cười, bàn tay nam tính đưa lên vuốt ngược mái tóc ra phía sau. Tuy không muốn thừa nhận nhưng xét về ngoại hình, vóc dáng, hắn giống như một pho tượng thần thoại. Không tí mỡ thừa, trông cực kỳ quyến. Ếch, cô đang suy nghĩ vớ vẫn gì thế? Là yêu nghiệt mới đúng. Hắn thật sự chỉ là tên khốn kiếp siêu cấp đẹp trai mà thôi. Lâm Doãn, phải tỉnh táo, không được đầu hàng trước sắc đẹp đó. Nếu không ngày tháng sau này của mày sẽ rất thảm nha. Bạch Dạ Phi Long nhìn cô sử dụng tiểu xảo để qua mắt con nít đó thật sự không nhịn được cười. Có lẽ những tên ngu ngốc khác sẽ bị rắt mũi, nhưng bang chủ Hắc Bang như hắn đã tắm máu không biết bao nhiêu trận, đối mặt biết bao âm mưu quỷ kế mà lại bị lừa gạt thì chẳng phải sẽ bị cười cho mất hết mặt mũi sao? Anh tất nhiên là biết hắn nhìn trong mắt cô len lói ánh sáng hy vọng liền nói thêm. Nhà vợ không thể xem thường. Nói xong liền đẩy áo ngực cô lên cao rồi cúi đầu chôn mặt vào nơi mềm mịn đó. A hát, đồ khốn kiếp nhà anh. Cô lại vùng vẫy điên cuồng, con mẹ nó, không đẩy ra được. Hắn nhếch môi, đôi mắt như thể muốn nói rằng bản thân biết được tất cả âm mưu của cô vậy. Nếu em định kéo dài thời gian chờ cái tên khốn kiếp khi nãy gọi người đến giải quyết anh, đồng thời ba mẹ em cũng sẽ biết và lao đến rút gân lột da anh thì em cứ tiếp tục mơ đi. Em nghĩ sau khi thằng chó đó mở miệng nói những lời bổ báng phu nhân tương lai của Bạch Dạ Phi Long còn có thể rời đi. Lâm Doãn chấn động, thảo nào lúc nãy khi tên đó bò ra ngoài, cô chẳng nghe được bất cứ tiếng động gì nữa. Cái tên máu lạnh vô tình này đã cho người xử lý rồi. Nhưng chuyện đáng nói bây giờ là không có ai thông báo vậy thì cô phải làm thế nào đây? Bị trói như thế này, à, có rồi, cô không còn dãy dụa nữa, hướng đôi mắt ngấn lệ về phía hắn nhỏ giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cởi trói cho tôi trước đi, tay tôi đau hình như chảy máu rồi. Hắn nghe lời làm theo, cô ngồi dậy xoa xoa cổ tay bị sưng đỏ. Cái tên cầm thú này... Lửa giận bừng bừng ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang đứng ở trước cửa phòng ném cái túi sách của cô ra ngoài rồi khóa trái cửa. Cách chương.